lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 864, giết sạch thiên hạ. Dương Tiễn mặc dù người thiết sụp đổ, nhưng năng lực không có sụp đổ. Chính như hắn nói tới, Đường Lạc Vận rủi quầng sáng vờn quanh, tiến vào thuần chính không may thời gian, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ. Sân nhỏ bên trong cái hố nhiều rồi 3 cái, không hiểu thấu lá rụng vỡ tan 7-8 phiến. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng phát hiện bén nhọn tảng đá nhỏ mọc lên như nấm đồng dạng xuất. Hiện, nghiêm trọng hơn là, từ trên trời giáng xuống tốt mấy đống cứt chim, để Đường Lạc sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Dương Tiễn cười đến rất vui vẻ, chứ bát giới bọn hắn thì là sắc mặt nghiêm túc. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm cùng Hao Thiên Khuyển nghiên cứu bằng nhanh nhất tốc độ đem khí vận người thu hoạch. Tìm ra, chúng ta cái gì đều không nhìn thấy, cũng không biết rõ, Tôn Ngộ Không trên nhảy dưới tránh, cùng cùng tựa như con khỉ. Không đúng, chính là cái hầu tử, giống như hắn mới là cái kia thằng xui xẻo. Đương nhiên, hắn không phải là gấp, chỉ là hiếu kỳ. Nghĩ muốn biết rõ ràng Đường Lạc là thế nào xui xẻo. Đầy đủ phô bày cái gì gọi là trong nước vớt tháng. Đường Lạc thì là rơi vào trầm tư. Một lát sau, Đường Lạc nói rằng, bát giới, đem người đều triệu tập lại. Chúng ta quyết định một chút cổ gia tương lai. Được rồi, sư phụ, chứ bát giới bọn hắn rời đi. Đường Lạc quay đầu nhìn hướng bát quái lô. Toàn bộ bát quái lô truyền đến một loại vui mừng hớn hở ăn Tết cảm giác. Theo lấy Đường Lạc ánh mắt dừng lại, vui mừng hớn hở khí tức đột nhiên ngưng kết. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Tiễn hỏi nói, ngươi nói, ta sẽ ở cái thế giới này không may đúng không? Đường Lạc sờ lên cằm cười nói, kia ta không ở cái thế giới này, có phải hay không liền sẽ không xui xẻo? Ngoặc kép, ân. Trong lòng bàn tay Phật quốc là được. Dương Tiễn đề nghị nói. Hắn rất hiểu. Thế là họa thủy đông dẫn. Không. Trong lòng bàn tay Phật quốc. Nhưng thật ra là ta. Một bộ phận. Coi như ta tiến vào trong đó. Cũng tương đương với tổn ở cái thế giới này bên trong. Đường Lạc nói rằng. Y nguyên sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng người ở bát quái lô bên trong. Bát quái lô ở cái thế giới này. Đồng dạng chịu ảnh hưởng. Dương Tiễn dựa vào lý lẽ biện luận. Không quan hệ. Đường Lộ A nói rằng. Bát quái lô như thế kiên cố. Coi như đem toàn bộ thế giới đập tới. Đều không chuyện. Không phải là. Coi như bát quái lô. Đừng nói nữa. Đường Lạc đánh gãy Dương Tiễn nói. Ta tới cùng ngươi. Ngươi khó nói không cao hứng sao? Ta cao hứng cay rắm. Dương Tiễn cao lãnh khốc anh trai thiết sụp đổ sau, bắt đầu thả tự mình. Ngươi nha, luôn luôn không chịu nói lời nói thật. Đường Lạc lung lay đầu, ngoặc kép, ngươi cưỡng ép tiến vào, sẽ đem bát quái lô làm hư, mở cái lò mà thôi. Đường Lạc đi qua, mở ra bát quái lô phía trên lỗ hổng. Ngươi nhìn, không phải là rất nhẹ nhàng sao? Này lò tình huống như thế nào? Không có chút nào rụt rè. Đại trận đâu? Vì cái gì phòng hộ đại trận không có tự mình phát động? Dương Tiễn gì già gì dầm. Muốn dưới cờ tướng sao? Đường Lạc tiến vào bát quái lô bên trong. Lò đóng lên. Ta để ngươi một xe một ngựa một pháo. Đóng lại con mắt cùng ngươi dưới. Mấy phút đồng hồ sau. Chứ bát giới bọn hắn trở về. Liền nhìn thấy một cái lò ở sân nhỏ. Phía trên nhiễm phải lấy một chút cứt chim, nhìn qua rất là pha tạp, còn chưa nói cái gì, đột nhiên một đạo sấm sét rơi xuống, sét giữa trời trong đánh vào bát quái lô trên, bát quái lô tự nhiên lông tóc không thương. Lão quân, thật xin lỗi, tại nội tâm yên lặng nói rồi một lần, chư bát giới hỏi nói, sư phụ, ngươi ở bên trong à, ở bên trong đánh cờ. Lão Dương, qua đây trấn cái bãi. Đường Lạc nói rằng, Bát quái lô trôi nổi bắt đầu đi theo chư bát giới sau lưng, lúc thỉnh thoảng có lá rụng ở bên lượn vòng lấy, cho người ta một loại xào xạc cảm giác. Phủ thành chủ trong đại sảnh, cổ gia người tề tụ một đường, mỗi người đều khó khăn lấy yên bình. Mấy chục vạn đại quân, có thể nói tập hợp đương thời mạnh nhất võ đạo cao thủ. Ở Cổ Dung trước mặt, một đòn mà chết, phần này thực lực, quả nhiên là có thể đấu với trời. Đến rồi trình độ này, bình thường tới nói, Đường Lạc bọn hắn để cổ gia đạp lên đỉnh phong nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. Chính là đi rồi một đầu cùng trước kia khác biệt. Người người e ngại đại ma vương, đại phản phái con đường. Đây không phải Đường Lạc bọn hắn bắt đầu dự định. Chỉ có thể nói, kế hoạch quả nhiên đuổi không lên biến hóa. Đi đến bây giờ một bước này, tạo hóa trêu ngươi, nắm đấm đủ cứng cũng. Cho nên, kế hoạch này đồ chơi đến cùng có làm được cái gì? Mà nhiệm vụ không có hoàn thành, có thể là bởi vì khí vận người thu hoạch xuất hiện, dẫn đến cuối cùng một khối chướng ngại vật không có dịch chuyển khỏi. Độ hóa khí vận người thu hoạch sau, nhiệm vụ khẳng định cũng liền hoàn thành rồi. Đường Lạc bọn hắn tức sẽ đuổi theo giết khí vận người thu hoạch. Thiên hạ đệ nhất thành, cổ gia này bên muốn trước an bài tốt. An bài bắt đầu rất nhanh, không có có gì khó. Đầu tiên, Đường Lạc ở cổ gia địa vị đồng đẳng với thiên. Nói 102, hắn nói cái gì chính là cái gì. Mỗi người đều là giơ cao hai tay hai chân tán thành. Cổ gia đến tiếp sau an bài không phức tạp. Đường Lạc vị gia chủ này cho tới bây giờ mặc kệ sự thực, thuộc về một lá cờ. Đường Lạc biểu thị chính mình muốn đi truy sát thiên, giết chết thiên hậu, nói không chừng sẽ rời đi. Về sau cổ gia gia chủ liền biến thành Tần Khả Khanh rồi. Không sai, chính là Cổ Dung thê tử. Cùng Đường Lạc đơn thuần ngủ qua, không có tỉnh lược hơn 300 vạn mục đích bản thân Hàn Băng tiên tử. Những người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giống như trước đây, cổ gia nữ thiên phú tài tình đều tương đương không tầm thường. Ở Đường Lạc bọn hắn sau khi rời đi, duy trì cổ gia không rơi là rất đơn giản sự tình. Chớ nói chi là, Đường Lạc bọn hắn còn sẽ thuận tiện đem cá lọt lưới đều cho thanh lý rồi. Duy nhất cần lấy lo lắng, chính là giữa lẫn nhau có thể sẽ lẫn nhau không phục. Nhưng này lại là thật lâu về sau sự tình rồi. Hiện tại mọi người vẫn là vô cùng đoàn kết. Đường Lạc cũng không trông cậy vào tất cả mọi người có thể một mực làm thân mật vô gian tỉ muội. Để cổ gia thiên thu vạn đại, Tôn Ngộ Không hoa quả sơn hầu tử đều sẽ lẫn nhau đấu tranh đâu. Bàn giao xong, sau chuyện, sau, Đường Lạc đám người lập tức rời đi. Bát quái lô trong, Dương Tiễn cảm xúc đã có chút bất ổn. Bát quái lô hiện tại là phòng ốc của hắn. Ai cũng không thể tiếp nhận phòng ốc của mình không có chuyện một mực cho cứt chim xối. Cứt chim nhiễm phải vị trí vẫn là cửa sổ. Không phải là nóc nhà loại này không quan trọng địa phương. Dương Tiễn ngược lại là có lòng không thèm quan tâm. Dứt khoát bế quan chữa thương đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Đáng tiếc hắn không thể, bởi vì Dương Tiễn đối với bát quái lô đại trận có nhất định quyền khống chế hạn. Cho nên cần lấy hắn đến để bát quái lô động, bằng không mà nói, bát quái lô sẽ chỉ yên tĩnh mà ngốc tại đó không nhúc nhích. Như cái con rùa, trừ phi Tôn Ngộ Không nguyện ý gánh lấy bát quái lô đi. Những người khác là dung chuyển không được bát quái lô, một đám người tiến lên. Hao Thiên Khuyển phía trước dẫn đường, Ngao Ngọc Liệt Hóa Long đi theo. Chư bát giới, Tôn Ngộ Không ngồi ở Ngao Ngọc Liệt trên thân, lười nhác chính mình bay. Bát quái lô tại mọi người đỉnh đầu, ngẫu nhiên đột nhiên xuất hiện một đạo thiên lôi bổ vào phía trên, trở thành rồi hoạt động bối cảnh tấm. Rất nhanh, Hao Thiên Khuyển dẫn đầu mọi người đi tới một tòa hùng vĩ thành trì trên không. Này tòa thành trì là đại đỉnh Thục Vương Lưu bị chỗ ở. Giờ này khắc này, nội thành bầu không khí ôn hòa, khoảng cách Đường Lạc hủy diệt mấy chục vạn đại quân, kỳ thực bất quá nửa ngày nhiều một điểm thời gian mà thôi. Thiên hạ đệ nhất thành bên ngoài đem tất cả thi thể đều đốt cháy không còn liệt hỏa mới vừa vặn dập. Tát, trọng thương Triệu Vân không có chọn rời đi, cùng những người khác cùng nhau táng thân tại biển lửa. Nhàn Vân đạo nhân ngược lại là chạy trốn rồi, Đường Lạc cố ý thả đi truyền ra tin tức dùng. Một đường lảo đảo đã đem tin tức truyền ra, nhưng không có khả năng nhanh như vậy truyền về đến đại đỉnh Thục Vương phong đất. Từ vị trí địa lý tới nói, Lưu Bị địa bàn, khoảng cách thiên hạ đệ nhất thành vị trí là xa nhất. Nhận được tin tức cũng chậm nhất, hiện tại vẫn là ca múa Thái Bình. Bách tính an cư lạc nghiệp, thừa tướng phủ trong, Gia Cát Lượng nhìn lấy trước mắt bàn cờ. Tựa hồ chính tại phá giải lưu truyền xuống thượng cổ tàn cuộc. Không trả lạc tử, một sợi đầu tóc đi đầu một bước bay xuống. Gia Cát Lượng tay phải run lên, đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Cuối cùng này một sợi đầu tóc, rõ ràng hẳn là có thể đủ trèo chống trọn vẹn một tháng. Vì sao lại trước giờ rơi xuống? Hắn chỉ là đang đánh cờ tiêu khiển buông lỏng mà thôi. Căn bản không có suy nghĩ quá mức. A Lượng có ở đây không? A Lượng, ta tới độ hóa ngươi rồi. Liền ở lúc này, giữa bầu trời truyền đến Đường Lạc âm thanh. Gia Cát Lượng sắc mặt biến đổi. Cổ Dung, hắn xuất hiện ở nơi này. Như vậy có nghĩa là biến hóa sắc mặt rất nhanh thu liễm. Gia Cát Lượng sắc mặt yên bình mà đứng lên, đi đến phòng sách nơi hẻo lánh gương đồng trước mặt. Sửa sang lại quần áo một chút, lại mang lên luân khăn, mở ra phòng sách môn đi ra ngoài, bái kiến, huyền tôn, hai chữ cũng không nói ra miệng. Gia Cát Lượng nhìn lấy từ trên trời giáng xuống bát quái lô ngây ngẩn cả người. Thật vừa đúng lúc, còn một đạo sấm sét rơi vào phía trên. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi là người thông minh. Bát quái lô rơi vào Gia Cát Lượng trước mặt. Đường Lạc âm thanh truyền tới, có cái gì di ngôn sao? Huyền tôn nếu là cho phép, ta nghĩ cùng vương gia thấy một lần cuối. Gia Cát Lượng nói rằng, quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất quốc sĩ báo chi, quốc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Được, Đường Lạc đồng ý xuống tới. Gia Cát Lượng cùng người nhà cáo biệt, ngồi lên xe ngựa tiến về Quy Cách, vượt qua vương gia phủ đề. Sau nửa canh giờ, một lò tử mang theo thiên lôi mà đến, từ trên trời giáng xuống vào vương phủ. Một lát, Thục Vương phủ đệ bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Thiên cổ người phong lưu, kiêu hùng năng thần, hùng tâm tráng trí đều ở trận này đại hỏa bên trong cho một mồi lửa. Cùng nhau mai táng, tự nhiên cũng có khí vận người thu hoạch ý chí. Đêm đó, Ngô Vương phủ đệ đại vương, Chu Du cùng với mới Ngô Vương Tôn Quyền, còn có Đông Ngô lực lượng trung kiên toàn bộ táng thân biển lửa. Sau đó là Ngụy Vương Tào Tháo phủ đệ, cùng với đại đỉnh hoàng thành. Trong vòng một đêm, đại đỉnh cao tầng tận bị tai họa ngập đầu, lưu lại một mảnh cháy đen phế tích. Nó sau, bốn phía công thiên hạ đệ nhất thành, Thiên Yêu Cổ Dung đại quân toàn quân bị diệt tin tức truyền đến. Lại trong lúc nhất thời liền phun máu ba lần, gọi một câu, Cổ Dung vong ta, người đều không có. Hai ngày sau, Đại Ân nguyên bản bị quan trọng hơn hoàng thành, lại lần nữa lọt vào đả kích. Lần này cũng không phải là Thiên Yêu dẫn đầu đại quân một quyền phá thành rồi, mà là một cái lò tự mang thiên lôi đánh xuống hiệu quả, đụng nát trùng kiến tốt tường thành, một đường mạnh mẽ đâm tới, đụng vào đến hoàng cung bên trong. Tiếp lấy, vô số thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đem trọn tòa hoàng cung biến thành rồi cháy đen phế tích. Về sau, có người ý thức được, cái kia lò, đến từ thiên hạ đệ nhất thành, đến từ Cổ gia, Đại Càn. Hoàng thành hoàng cung, Khai Nguyên đế đang uống trà, nhìn qua không có chút rung động nào bộ dáng, chỉ là tay trên trước mặt cái bàn trên đều rải đầy rồi nóng hổi trà nước. Hắn tay phải thậm chí bị nóng đỏ, lại không có chút nào phát giác. Mai đại sư, Khai Nguyên đế nhìn hướng Mai Khánh Sinh. Mai Khánh Sinh nhìn qua thương già hơn rất nhiều, hoàn toàn không thấy thân là vô thượng tông sư oai hùng. Chỉ cần Cổ Dung chưa chết, dù là chỉ thừa xuống một hơi, việc hắn muốn làm, ta đều ngăn không được. Kia sau khi ta chết, Khai Nguyên đế nghĩ muốn lập xuống di chúc, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Cố gia, chỉ sợ sẽ không có người có thể sống sót kế thừa hoàng vị. Những ngày gần đây, tất cả tin tức hội tụ đến Khai Nguyên đế trong tay, giống như là một đợt lại một đợt dòng lũ trùng kích. Chuyện cho tới bây giờ, Khai Nguyên đế đã mất cảm giác, cũng phi thường rõ ràng mà nhận thức đến tình cảnh trước mắt. Hắn đại biểu đại càn một mực trầm mặc, nhưng Lý Lâm Đạo đi rồi, còn chết ở rồi nơi đó, đại đỉnh cùng đại ân về sau. Đến phiên đại càn, vô luận là thiên nhân, vẫn là thiên yêu, vị kia Cổ Dung không phải là một cái nhân từ nương tay người. Thiên hạ cùng là địch, vậy liền giết sạch thiên hạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,